Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phóng xạ. Vừa khổ chống đỡ sau nửa giờ, Lý Lang lại cũng không nhịn được. Sau khi ngã xuống đất rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Lý Lang đột nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện hắn tại một chiếc xe trong buồng xe sau. Buồng xe lay động rất lợi hại. Buồng xe dựa vào vách xe mặt đối mặt có hai hàng chỗ ngồi. Bên cạnh hắn cùng đối diện đều ngồi lấy người. Những người này tất cả đều mặc lấy phòng hộ phục, mang phòng vệ mũ giáp. Những người này đều đang ngủ gà ngủ gật. Thân thể theo xe cộ lay động cũng không thường lắc lắc. Nhưng bởi vì mỗi người đều đeo dây nịt an toàn, cho nên cũng sẽ không bởi vì này loại lay động bị theo chỗ ngồi vẩy đi ra. Lý Lang nhìn một chút chính mình. Hắn cũng mặc lấy phòng hộ phục, mang phòng vệ mũ giáp. Đây là địa phương nào? Ta không phải mới vừa tại phi thuyền trong lối đi sao? Đột nhiên liền xuất hiện ở chiếc xe này bên trong. Lý Lang nhíu mày, bất quá hắn cũng không có mở miệng nói gì đó. Cũng không chọn lựa hành động gì. Nếu như đoán không sai mà nói, đây cũng là trong phi thuyền nào đó ảo cảnh chứ? Hoặc có lẽ là, hắn hiện tại liền thuộc về tương tự với trong giấc mộng cái loại này ảo cảnh. Lý Lang không cảm ứng được bản thân năng lượng hộ giáp. Cũng không cảm ứng được chính mình túi không gian. Hiện tại hắn, tựa hồ chính là người bình thường. Xem ra đây cũng là ảo cảnh không thể nghi ngờ. Nếu đúng như là ảo cảnh, vậy thì nhìn một chút này ảo cảnh đến tột cùng là muốn biểu đạt gì đó. Sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp hành động đi. Buồng xe là khép kín, không có cửa sổ, không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình huống. Nhưng nhìn những người này cùng với chính mình trang phục, Lý Lang cảm giác bọn họ đi mà mới có khả năng là dịch khu. Lo lắng lây cho nên sớm xuyên phòng hộ phục, đeo lên phòng vệ mũ giáp. Xe lại lắc lư một trận sau đó, bắt đầu đi xuống, cảm giác là một chỗ rất dài đường xuống dốc. Xuống dốc thời điểm, xe lắc lư được lợi hại hơn. Lý Lang đối diện có một nữ nhân bị điên tỉnh. Nàng xem ra vẻ mặt có chút khó chịu. Phát hiện Lý Lang tỉnh, nữ nhân cách thấu minh phòng vệ mũ giáp hướng Lý Lang miễn cưỡng cười một tiếng. Ngay vào lúc này, trong buồng xe vang lên còi báo động. Xe thắng xe không ăn. Chính đang nghĩ biện pháp thông qua đụng cùng va chạm cưỡng ép chân phanh. Phía trước có đoạn nhai. Mọi người nhanh lên nghĩ biện pháp thoát khỏi xe đi. Bên tai trong máy bộ đàm truyền tới một giọng đàn ông. Hẳn là đang ở lái xe tài xế đưa ra cảnh cáo tiếng. Trong buồng xe tất cả mọi người đều tỉnh lại. Người đi theo ta. Những người khác nịt chặt dây an toàn đừng động. Một người đàn ông cởi dây nịt an toàn ra đứng dậy. Kêu lên bên cạnh hắn nam tử. Cùng nhau cầm lấy buồng xe phía trên tay vịn đi buồng xe phần sau. Mở ra buồng sau xe cửa xe, mọi người mang phòng vệ mũ giáp. Bên trong buồng xe bên ngoài tiếng ồn cực lớn. Tốt tại bên tai có truyền tin trang bị, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người ở giữa câu thông. Lúc này xe đang từ một cái trên sơn đạo đi xuống. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Nếu như nhảy xe mà nói, nguy hiểm tính cực lớn. Tài xế tìm tới thích hợp thời cơ. Dùng thân xe va chạm bên cạnh tương đối ôn hòa vách núi. Mấy lần đụng cùng va chạm sau đó, xe tốc độ cuối cùng thấp xuống một ít. Nhưng loại này đụng cùng va chạm cũng để cho trong buồng xe sau ngồi lấy người tại kịch liệt trong lắc lư cảm giác vô cùng khó chịu. Hai gã đứng nam tử thân thể lay động rất là kịch liệt. Ngồi ở cạnh cửa người chết tử địa ôm lấy bọn họ mới để cho bọn họ tránh khỏi bị quăng thoát ra khỏi. Về phía sau quả, lại vừa là một trận mãnh liệt đụng cùng va chạm sau đó. Xe rốt cục cũng ngừng lại. Lý Lang đối diện buồng xe xương thể biến hình nghiêm trọng. Ngồi hắn đối diện vài người cố gắng nghiêng về trước lấy thân thể. Mới không có bị biến hình buồng xe vách xe lộng thương. Xe sau khi dừng lại, mọi người đang vị kia đứng nam tử dưới sự chỉ huy. Từng cái xách chỗ ngồi một bên dương hành lý nhanh chóng nhảy xuống xe. Lý Lang cũng đem trước người mình một cái dương nhỏ xốc lên đi theo mọi người xuống xe. các ngươi không muốn lại xuống xe rồi. Trong máy bộ đàm đột nhiên truyền tới tài xế tuyệt vọng tiếng gào. Thế nhưng, hắn gọi tiếng kêu đã muộn. Xuống xe, Lý Lang vòng qua buồng xe nhìn về phía trước. Phía trước đã là đoạn nhai rồi. Xe toàn bộ đầu xe cùng một bộ phận buồng xe treo trên bầu trời tại đoạn nhai bên ngoài. Cuối cùng hai gã thừa viên còn chưa kịp theo buồng xe cửa sau xe nhảy xuống. Buồng xe phần đuôi liền đột nhiên nhếch lên. Cùng phía trước đầu xe cùng nhau hướng phía dưới đoạn nhai rơi xuống. Một tên trong đó thừa viên tung người theo đã nhếch lên bảy. Cao 8 mét trong buồng xe nhảy ra ngoài. Nặng nề té rớt ở đoạn nhai nơi xa xôi trên mặt. Trong máy bộ đàm còn truyền đến rơi xuống tên kia thành viên cùng với tài xế cực kỳ kêu thê lương. Thảm thiết tiếng, mọi người vọt tới đoạn nhai một bên. Chỉ thấy xe đã rơi vào rồi sâu vài chục thước đoạn nhai đáy. Sau một khắc ầm ầm nổ ra. Thoạt nhìn tài xế cùng tên kia chưa kịp nhảy xe thừa viên đã hung đa cắt thiếu. Mọi người chưa tỉnh hồn mà đứng ở bên vách đá. Tên kia cuối cùng nhảy xuống thừa viên còn đang không ngừng mà kêu thảm. Hắn theo bảy, cao 8 mét nơi nhảy xuống té gãy chân. Điều này làm cho hắn lúc này cực kỳ thống khổ. Có một đàn bà cúi người đi kiểm tra thương thế hắn. Cảm giác rất có chút nghiêm trọng. Có người lấy điện thoại di động ra định liên lạc cứu viện. Nhưng nơi này không có tín hiệu. Phụ cận đây cũng không có cơ trạm. Muốn cùng trụ sở chính liên lạc, chỉ có thể chờ đợi tiến vào trung tâm nghiên cứu sử dụng bên trong điện thoại vệ tinh mới được. Có, người hướng người gọi điện thoại nói mấy câu. Chúng ta rời trung tâm nghiên cứu còn có 2 cây số đường núi phải đi. Đàn ông dẫn đầu nhìn trong tay bản đồ, so sánh phụ cận địa hình tiến hành một phen tính toán. Trầm đội, hắn làm sao bây giờ? Tên kia kiểm tra thương thế nữ tử hướng đàn ông dẫn đầu hỏi một tiếng. Trước tiên đem hắn để ở chỗ này đi. Chờ chúng ta đã đến trung tâm nghiên cứu sau đó. Xem có thể hay không tìm tới cáng đem hắn nhấc đi qua. Được gọi là trầm đội đàn ông dẫn đầu trả. Lời nữ tử, Lý Lang nhìn một chút người đàn ông này. Hắn đối với trầm cái này họ tương đối nhạy cảm. Còn có trung tâm nghiên cứu gì đó. Hết thảy các thứ này. Sẽ không phải là cùng thẩm là có liên quan chứ. Bất quá Lý Lăng có thể tin chắc là trong những người này không có thẩm lạc. Ta còn có một chân không có thương. Chỉ cần có 2 người đỡ ta, ta liền có thể đi. Chấm ngoặc kép. Bị thương nam tử tựa hồ đối với mình bị bỏ lại lộ ra rất sợ hãi. Tiểu Lý, Tiểu Trương, các ngươi đi đỡ hắn. Dẫn đầu trầm nam tại trong máy bộ đàm nói một tiếng. Lý Lăng khắp nơi nhìn một chút, phát hiện chỉ có một người đàn ông đi tới. Xem ra cái này Tiểu Lý chỉ chính là hắn. Vì vậy Lý Lăng cũng đi theo tên đàn ông kia cùng nhau. Đem đất lên bị thương nam tử đỡ lên. A, chấm ngoặc kép, bị thương nam tử bị đỡ dậy sau đó. Nhưng là thảm kêu một tiếng. Thân thể đều mềm nhũn ra. Lý Lăng tựa hồ cũng nghe đến thanh âm gì. Sẽ không phải là... Thắt lưng cũng chặt đứt chứ. Không nâng cũng còn khá. Này vừa đỡ. Khả năng liền muốn mạng. Ta không được. Chấm ngoặc kép. Nam tử trong miệng cũng xông ra huyết tới. Xem ra hắn mới vừa rồi kia ném một cái. Không chỉ là té gãy chân. Nội tạng cũng té bị thương. Hắn bị thương trình độ vượt qua chính hắn nhận thức. Nếu như không gắng gượng lên còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Mạnh như vậy chống giữ lên. Thương thế thoáng cái làm lớn ra. Những thứ kia hắc vụ. Các ngươi không muốn. Chấm ngoặc kép. Nam tử lại mở miệng nói mấy câu. Nhưng vẫn chưa nói hết. Thân thể hoàn toàn nhuyễn đảo ở Lý Lang trong ngực. Lý Lang đem hắn đặt ngang ở trên mặt đất. Người đàn bà kia giải khai nam tử mũ giáp. Một phen sau khi kiểm tra. Hướng mọi người báo cáo một cái bất hạnh tin tức. Người này đã treo. Được rồi. Tiểu Lý ngươi cầm lên hắn dương hành lý. Mọi người dành thời gian đi đường đi. Mang theo trầm đội tựa hồ tương đối lạnh lùng. Biết được người này ngủm sau đó. Liếc nhìn liền xoay người bên kia đường núi đi tới. Những người khác cũng đều không có nói chuyện. Đi theo trầm đội về phía trước đi tới. Lý Lang xốc lên nam tử đã ngã có chút rạn nứt dương hành lý. Cùng với chính mình dương hành lý. theo ở sau lưng mọi người đi tới. Hai cây số đường núi nói xa cũng không xa, nhưng nói gần cũng không gần. Hơn nữa nơi này đường núi tựa hồ tại trước đây không lâu phát sinh qua sườn dốc, đưa đến hành tẩu rất là khó khăn. Cảm giác giống như là tại vượt núi băng đèo bình thường. Cuối cùng, mọi người thở hồng hộc đi tới trong núi kia một mảng lớn kiến trúc trước. Một cánh cửa sắt chặn lại mọi người đường đi. Lý Lăng nhìn về phía cửa sắt bên cạnh treo tiêu bài. Khu thứ 5, nhân loại đặc biệt tính tinh thần tật bệnh trung tâm nghiên cứu. Trên cửa sắt còn có dễ thấy chữ đỏ nhắc nhở tiêu ngữ. Đất này nguy hiểm, xin chớ đến gần. Cửa sắt là chìa khóa khóa phối mật mã khóa. Trầm đội lấy chìa khóa ra, đang chuẩn bị mở cửa sắt ra khóa cửa thời điểm, lại phát hiện khóa cửa đã bị người mở ra. Mọi người nối đuôi mà vào tiến vào bên trong cửa sắt. Sau đó Lý Lang tại trầm đội dưới mệnh lệnh, đem sau lưng rất nặng cửa sắt một lần nữa đóng lại. Lúc trước theo trong buồng xe đi ra thời điểm, sắc trời đã trễ lắm rồi. Khi mọi người tiến vào trung tâm nghiên cứu sau đó, sắc trời cũng đã toàn đen xuống. Mọi người xuyên qua tiền viện, tiến vào trung tâm nghiên cứu chủ trong kiến trúc. Nhà chính bên trong đen kịt một màu. Có người thử muốn bật đèn điện khai quan, nhưng đèn điện không có phản ứng gì. Rất hiển nhiên nơi này đã mất đi điện lực cung ứng. Nếu như có dự bị xăng điện cơ mà nói, cũng phải tìm được trước phòng máy mở ra điện cơ mới được. Tốt tại mọi người mang theo có đèn pin chờ chiếu sáng trang bị, là tiết kiệm nhiên liệu. Một lần chỉ mở ra một cái đèn pin. Tại trầm đội dưới sự hướng dẫn, mọi người tiến vào nhà chính trong hành lang. Hành lang hai bên cửa phòng đều đóng. Những người này tựa hồ cũng không có muốn tiến vào bên trong dò xét ý tứ. Mới vừa tiến vào một chỗ tương đối rộng rãi phòng khách nhỏ, liền thấy có ba bộ thi thể nằm ở trong phòng nhỏ. Chu thầy thuốc, xem bọn họ là thế nào chết. Thẩm đội trưởng hướng một cô gái nói một tiếng. Chu thầy thuốc ngồi xổm người xuống, mở đèn pin lên cẩn thận quan sát lấy ba bộ thi thể. Rất nhanh nàng thì có bước đầu kết luận. Bọn họ trên người không thấy phóng xạ vết tích, cũng không có thấy lây vết tích. Cảm giác hẳn là hít thở không thông mà chết. Nhưng trên cổ cũng không có vệt dây. Nếu như muốn tra ra bọn họ càng xác thực nguyên nhân cái chết, ta yêu cầu một ít tương ứng dụng cụ. Chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc một phen sau khi kiểm tra trả lời thẩm đội trưởng. Ba người này rất kỳ quái a, thoạt nhìn không giống như là trung tâm nghiên cứu nhân viên. Hẳn là ngoại lai nhân viên. Ừ, trong tay bọn họ cầm máy quay phim. Sẽ không phải là tới hiếu kỳ chụp đầu âm nhân viên chứ. Khác một người đàn ông kiểm tra qua ba bộ thi thể sau đó, cũng có một ít suy luận. Điều bí mật này địa điểm, cũng không phải là người nào cũng có thể tìm được tới. Có người không đồng ý tên đàn ông kia quan điểm, có lẽ là trong ngành nghề nhân viên đâu. Mọi người thảo luận, để trước một bên đi. Chúng ta còn có nhiệm vụ muốn thi hành. Mọi người đi theo ta tiếp tục đi tới. Trong này có không biết nguy hiểm, chú ý không nên lạc đội. Thẩm đội trưởng cắt đứt mọi người thảo luận, tiếp tục đi đến phía trước. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Chu thầy thuốc vẫn ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra những thi thể này không có đứng dậy. Tựa hồ là không có chú ý nghe trầm đội chỉ thị. Phải đi, Lý Lang đi tới Chu thầy thuốc bên người vỗ một cái bả vai nàng. Những người này không phải chụp đầu âm võng đỏ, bọn họ rất có thể là hắc thủy công ty người. Chu thầy thuốc đứng dậy, tại trong máy bộ đàm nói ra nàng phán đoán. Có thể, này trung tâm nghiên cứu trong hạng mục mặt dính đến hắc thủy công ty một ít lợi ích. Bọn họ hẳn là giả trang thành chụp đầu âm võng đỏ, len lén lẻn vào đến trung tâm nghiên cứu bên trong tới muốn trước chúng ta một bước điều tra ra. Trung tâm nghiên cứu chuyện phát sinh, ở phía trước hành tẩu trầm đội mở miệng nói mấy câu. Lại đi rồi sau một hồi. Mọi người đang một cái trong phòng khách đứng lại. Tại thẩm đội trưởng dưới chỉ thị, một nam một nữ hai người cầm lấy kiểm tra nghi khí đối với hoàn cảnh chung quanh lại tiến hành một phen kiểm tra. Hai người này theo tiến vào trung tâm nghiên cứu, vẫn cầm lấy kiểm tra nghi khí. Trong hoàn cảnh vẫn luôn không có kiểm tra đến phóng xạ. thậm chí cũng không có phóng xạ còn sót lại, cũng không có kiểm tra đến trong hoàn cảnh có đặc biệt bệnh độc. Không khí chỉ tiêu bình thường, hoàn cảnh an toàn. Hai người lại vừa là một phen cặn kẽ sau khi kiểm tra hướng thẩm đội trưởng báo. Cáo một tiếng, không có phóng xạ còn sót lại. Trụ sở chính tin tức có sai lầm sao? Thẩm đội trưởng tháo nón an toàn xuống đặt ở bên tường trên bàn. Đúng vậy, nói tốt là phóng xạ tai nạn. Nơi này lại không có phóng xạ còn sót lại. Xác thực rất kỳ quái. Những người khác cũng rối rít gỡ nón an toàn xuống thả đi rồi một bên. Này đầu Khôi quá nặng, mang cảm giác rất mệt mỏi. Lý Lăng do dự phút chốc, cũng gỡ nón an toàn xuống. Mọi người bảo trì cảnh giác, theo ta đi thứ ba bệnh khu, tìm nhiệm vụ mục tiêu. Thẩm đội trưởng cầm lấy đèn pin tiếp tục hướng phía trước. Trầm đội, cảm giác chỉnh sự kiện bên trong có rất nhiều điểm khả nghi. Chúng ta là không phải thảo luận trước một chút lại tiếp tục nhiệm vụ. Ta cảm giác được đi. Hẳn là tìm được trước tương ứng dụng cụ, để cho ta cho cửa vào mấy người kia làm một kiểm nghiệm xác. Xác nhận bọn họ nguyên nhân cái chết, chúng ta lại tiếp tục nhiệm vụ mới có thể tương đối an toàn. Chu thầy thuốc hướng thẩm đội trưởng, nói ra, vậy không phải chúng ta nhiệm vụ lần này cân nhắc phạm vi. Đi thôi, thẩm đội trưởng cự tuyệt chu thầy thuốc, sải bước đi về phía trước. Những người khác cũng chỉ đành đi theo hắn tiếp tục đi đến phía trước. Lý Lang đi ở đội ngũ cuối cùng. Chu thầy thuốc tựa hồ có chút không quá tình nguyện, cũng treo ở đội ngũ sau cùng. Mọi người không hề lên tiếng. Sâu thẳm hành lang, đóng chặt cửa phòng, gió thổi vào trong kiến trúc phát ra quái thanh. Cảm giác toàn bộ bầu không khí rất là quỷ dị. Chu thầy thuốc lúc đi lại sau, theo bản năng hướng Lý Lang áp sát một ít. Ta không có như thế nghiêm túc nghe tin vắn. Chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Lý Lang mượn cơ hội hướng Chu thầy thuốc thật thấp hỏi một tiếng. Ta cho là tới điều tra trung tâm nghiên cứu nguyên nhân tai nạn. Nhưng hiện tại xem ra, trầm đội có chuyện giấu giếm chúng ta. Chu thầy thuốc thật thấp trả lời Lý Lang. Cái này trung tâm nghiên cứu là làm gì đó? Nghiên cứu bệnh nhân tâm thần sao? Lý Lang lại hỏi, người đây cũng tin. Trụ sở chính dùng để che giấu tai mắt người. Nơi này trên thực tế là một tòa phòng thí nghiệm. Ngươi chỉ là phụ trách chúng ta an toàn. Có một số việc ngươi chính là thiếu biết con đường tốt hơn. Chu thầy thuốc trả lời Lý Lang. Nhưng rất nhanh thì ngừng lại. Phụ trách an toàn. Lý Lang nhìn một chút chính mình dương hành lý. Bên trong hẳn là trang bị vũ khí mới đúng chứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.